nếu để Lữ Cánh Nam nghe thấy Đa Cắt nói vậy, thì thật không biết là như thế nào nữa, đang định giải thích, Lữ Cánh Nam đã nói, đi thôi. Chúng ta về thôn công bố, trực thăng cần thời gian điều phối, ít nhất cũng phải sớm mai mới tới đây được. Trương Lập bắt ngay chỗ sơ hở của Lữ Cánh Nam, nói, giáo quan, không phải nói dùng trực thăng rất nguy hiểm à, tại sao lần này lại sử dụng vậy? Một bản tôn ở đây là dụng ngữ của mật giáo, chỉ các vị thần Phật, chẳng hạn như Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát. Hay trong truyện Sở Lưu Hương của Cổ Long, Thạch Quan Âm là một người đàn bà rất mạnh mẽ và độc ác, hết tập 3, cách chương.